Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 11 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á. Tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 29. Đêm nay, cảnh sát Shimizu cuối cùng cũng đợi được kết quả. Kết quả này giải tỏa mọi nghi ngờ và những điều chưa logic trong vụ án luật sư Tanigaki bị tấn công. Tại một hộp đêm trong khu vực Shibuya, Tokyo, một người đàn ông rơi xuống từ bãi đổ xe trên tầng 10 và tử vong. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Thi thể nạn nhân dập nát nằm trong vũng máu, nhưng đã nhanh chóng được nhận dạng. Cảnh sát tìm thấy bằng lái xe trong túi nạn nhân và khẳng định thân phận của nạn nhân là Tomio Okuma, vốn là thành viên của một đoàn thể tại Tokyo. Đoàn thể này thuộc tổ chức phi chính phủ. Nghe nói tổ chức này khống chế 1/3 những hoạt động kinh doanh trong bóng tối tại Tokyo. Trước đó, dưới sự hỗ trợ của nhân chứng Ogawa Tama, ảnh nghi phạm vụ án tấn công luật sư Tanigaki đã được gửi đi khắp các đơn vị cảnh sát. Quản lý hiện trường Shibuya ngay lập tức liên lạc với cảnh sát Shimizu. Người nhảy lầu tử vong tại Shibuya chính là nghi phạm trong bức tranh truy nã. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã sử dụng LSD, một loại thuốc phiện gây ảo giác rất mạnh. Theo kết quả khám xét của cảnh sát địa phương, không cho thấy có dấu hiệu ẩu đả. Là mâu thuẫn nội bộ của tổ chức sao? Hay là một vụ tự sát? Nhưng nghĩ tới việc này có thể liên quan đến vụ án luật sư Tanigaki, thì đúng là cái chết của Tomoe Okuma có những điểm nghi vấn. Cảnh sát Shimizu nhanh chóng triệu tập cấp dưới, cấp tốc đến hiện trường và tiến hành kiểm tra lại bãi đổ xe. Những cơn gió mùa thu trong đêm khuya thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước mặt ông. Ông triệu tập tất cả những người làm việc trong hộp đêm đã gặp Tomoe Okuma trong tối hôm nay. Một trong những người đó cung cấp thông tin là anh ta thấy Tomio Okuma nghe một cuộc điện thoại, sau đó thì ra khỏi hộp đêm. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ là Tomio Okuma sang một quán bar khác để thị sát. Cuộc điện thoại này có thể sẽ là manh mối để tìm ra nguyên nhân cái chết của Tomio Okuma. Thanh tra Shimizu ngay lập tức điều người đi kiểm tra nhật ký các cuộc gọi tối nay trong hộp đêm. Tomio Okuma sau khi tấn công luật sư Tanigaki thì không lấy đi đồ vật nào. Điều này loại trừ khả năng đây là một vụ chiếm đoạt tài sản. Tấn công luật sư Tanigaki là hành động thị uy của tổ chức xã hội đen, là một lần cảnh cáo nhẹ chưa đến mức lấy đi mạng người hay sao? Là một luật sư làm việc có trách nhiệm, uy tín và liêm khiết, khách hàng của luật sư Tanigaki phần đông là những người có sức ảnh hưởng ở địa phương hoặc là những người được thừa kế tài sản, không có nghĩa là từ trước tới giờ hoàn toàn không liên quan đến các tổ chức xã hội đen. Để cho chắc chắn, cảnh sát Shimizu cho người kiểm tra lại những vụ án mà luật sư Tanigaki đã nhận trong những năm gần đây. Trước mắt, cần phải có cuộc nói chuyện kỹ hơn nữa với luật sư Tanigaki. Có thể sẽ tìm thêm được manh mối nào đó. Theo trực giác của cảnh sát Shimizu, thì nguyên nhân cái chết của Tomio Okuma có thể liên quan đến động cơ đích thực của việc tấn công luật sư Tanigaki. Sau khi luật sư Tanigaki tỉnh lại, cảnh sát Shimizu đã đến thăm ông tại phòng khám Ikeda. Do lúc đó luật sư Tanigaki vẫn còn rất yếu, nên ông chỉ hỏi thăm sơ qua về quá trình luật sư bị tấn công. Luật sư Tanigaki thuật lại giống như lời khai được thu trong đoạn băng. Một hung thủ bịt mặt, động cơ không rõ là gì, nhưng lại giương súng bắn ông. Xét về tình trạng sức khỏe nạn nhân lúc đó, hơn nữa thời điểm đó, việc nhận dạng hung thủ là quan trọng, nên cảnh sát Shimizu cũng chưa vặn hỏi kỹ càng. Bây giờ đã xảy ra vụ án mới này, thì bắt buộc phải hỏi chuyện luật sư Tanigaki cho rõ ràng, tìm hiểu một cách cụ thể đầu đuôi sự việc xem như thế nào. Kinh nghiệm nhiều năm cho ông thấy rằng vụ án này không đơn giản chút nào. Từ vụ việc tấn công luật sư Tanigaki cho đến việc Tomio Okuma nhảy lầu một cách khó hiểu, hai sự việc này cách nhau chỉ có 3-4 ngày. Những vụ án xảy ra liên tục như vậy, mục đích gây án thường là rất phức tạp. Cảnh sát Shimizu nhấn chân ga, cho xe phóng nhanh về phía phòng khám Ikeda. Ông cảm thấy luật sư Tanigaki như đang giấu một điều gì đó. Tại giường bệnh của luật sư Tanigaki, cảnh sát Shimizu mang một tin mới đến. Nghe xong câu chuyện nạn nhân nhảy lầu tử vong, luật sư Tanigaki lắc đầu khó hiểu. Cảnh sát Shimizu không hiểu ông lắc đầu là có ý gì. Là nghi phạm chết quá bất ngờ, hay là có còn ý nào khác? Ông kéo ghế ngồi sát vào giường bệnh. Ngọn đèn phía đầu giường rọi sáng ánh mắt của ông. Đây là một đôi mắt sắc, nhanh nhẹn, nhưng đôi lúc cũng hiền lành như ánh mắt chim bồ câu. Luật sư Tanigaki ạ, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Không ngờ là sự việc lại như vậy. Các ông chắc chắn người bịt mặt tấn công tôi là Tomio Okuma chứ? Tomio Okuma đã từng xuất hiện tại phòng khách sạn Hoàng Tử. Có nhân chứng đã nhận ra anh ta. Thời gian cũng hoàn toàn trùng khớp. Vì thế anh ta chính là đối tượng tình nghi lớn nhất trong vụ án này. Hung thủ tấn công tôi cũng đã tìm ra. Hơn nữa, với kết quả này coi như anh ta cũng đã bị trừng phạt. Ông còn muốn tôi giúp đỡ việc gì nữa? Tôi muốn tìm ra động cơ thực sự của việc Tomie Okuma tấn công ông. Anh ta không có ý giết ông. Ý tôi là nếu lúc đó anh ta muốn giết ông thì không khó một chút nào. Cảnh sát Shimizu đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, ông nói rất đúng. Tôi chỉ làm theo những gì đương sự của tôi đã ủy quyền nên mới gặp anh Tống Hán Thành. Ông không gây thù chuốc oán với ai chứ? Luật sư Tanigaki lắc đầu. Theo nghề đã mấy chục năm, ông chưa bao giờ đi lại với những thành phần của thế giới ngầm. Hay là anh Hán Thành có đắc tội với ai đó nên có người có ý hãm hại anh ta? Tôi mới gặp anh Hán Thành một lần. Tình hình của anh ấy tôi không rõ. Theo tôi biết, người ủy thác của ông là Nakamura mới qua đời cách đây không lâu. Đúng vậy. Ông nhận được lời ủy thác trước khi ông ta qua đời sao? Vâng, trước đó một tháng. Xem ra nội tình cuộc gặp giữa luật sư và anh Hán Thành mới là mấu chốt. Cảnh sát Shimizu cũng biết được rằng trong một vài trường hợp nào đó thì người bị hại cũng không hoàn toàn nói ra 100% sự thật, nên có lúc phải tạo ra chút áp lực thì mới thấy được sự lợi hại. Luật sư Tanigaki, ông có quyền không trả lời câu hỏi này của tôi, nhưng với tư cách là luật sư, ông nên hiểu rằng nghi phạm Tomoe Okuma chết một cách rất bất ngờ. Rõ ràng đây không phải là một vụ án bình thường, nên tôi rất mong ông hãy trình bày rõ nội dung mà giáo sư Nakamura đã ủy thác để ông chuyển lời là gì. Ông có thể nhớ lại chính xác thời điểm và địa điểm mà giáo sư Nakamura đã tới gặp ông hay không? Cảnh sát Shimizu cố ý đi từ những vấn đề ngoài vào trong câu chuyện này. Đó là một ngày cuối tuần, trung tuần của tháng 10. Ông ta tới nhà tôi chơi. Lúc đó tôi còn nghĩ là trò đùa cơ đấy. Là trò đùa? Đúng vậy, vì nội dung mà anh ta nhờ tôi nghe cứ như là một trò đùa. Sao lại là trò đùa? Đúng, Nakamura yêu cầu tôi lập một bản di chúc, nhưng không phải là về vấn đề phân chia tài sản. Ông ta đưa cho tôi 3 bức thư và nói nếu anh ta gặp vấn đề gì bất trắc thì tôi cứ mở thư theo thứ tự và làm theo những gì trong thư hướng dẫn. Bức thư thứ 3 chính là nội dung tôi cần chuyển lại lời cho anh Hán Thành. Ông biết đấy, Nakamura vẫn còn trẻ, lại không có vấn đề gì về sức khỏe cả, nên lúc đó tôi hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn nghi ngờ rằng ông ta vì nghiên cứu nhiều quá nên mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng sự nghi ngờ này đã bị ông ta phủ nhận. Nakamura trịnh trọng nói với tôi rằng đây chỉ là biện pháp đề phòng bất trắc và nhắc tôi nhất thiết chỉ được nói cho một mình Hán Thành mà thôi. Cho dù có là thư bảo đảm với bút tích của ông ấy cũng không được. Lúc đó ông ta rất tỉnh táo và lý trí. Là biện pháp đề phòng bất trắc. Hơn nữa nội dung ủy quyền cũng hết sức kỳ quặc. Shimizu nghĩ, xem ra cái chết của Nakamura cũng rất đáng ngờ. Ông ta dường như đoán biết trước được chuyện gì sẽ có thể xảy ra đối với mình. À, thưa ông, giáo sư Nakamura làm sao mà chết vậy? Ông ấy bị tai nạn trong chuyến đi khảo sát rừng rậm Đông Nam Á. Cảnh sát Shimizu nhíu mày. Lại là một tai nạn không may sao? Ông có thể liên hệ với cơ quan lãnh sự tại nước ngoài. Họ biết rất rõ tình hình này. Tôi sẽ tìm hiểu, nhưng tôi vẫn muốn biết nội dung lời nhắn mà Nakamura để lại. Mặc dù giọng nói của cảnh sát Shimizu có chút khẩn thiết, nhưng ánh mắt lại kiên định hết sức. Ông ta ra hiệu cho các trợ lý rút lui. Trong cuộc đời luật sư của mình, giữ bí mật thông tin cho khách hàng đó là nguyên tắc làm việc không thể thay đổi. Nhưng tình hình trước mắt tương đối đặc biệt. Ông phải đối diện với cảnh sát. Hơn nữa, người này trông có vẻ rất chính trực, một lòng muốn phá án. Luật sư Tanigaki cảm thấy nói cho ông ta thì cũng không có gì quá đáng. Đây cũng chỉ là một lời nhắn như trò đùa. Nhưng để lộ thông tin cho phía cảnh sát thì không biết là có bất kính với người ủy thác đã khuất hay không nữa. Shimizu rót cho luật sư Tanigaki cốc nước. Lúc này ánh mắt của ông đầy sự chân thành và khẩn thiết. Ông thật là kiên trì. Tôi có một điều kiện. Tôi hy vọng là ông không viết những nội dung này vào biên bản khẩu cung. Tôi xin hứa. Lời nhắn của Nakamura là nói anh Hán Thành tới kho tư liệu đặc biệt Golden Bunko tại trường đại học Waseda. Luật sư Tanigaki vẫn quyết định không nói toàn bộ sự thật. Chỉ có vậy thôi sao? Cảnh sát Shimizu cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ vậy thôi. Ông thấy đây có giống như trò đùa của mấy người ham nghiên cứu kia không? Hay đây là một trò chơi đấu trí nào đó? Tôi tin là ông cũng không tìm thấy manh mối phá án nào trong lời nhắn này. Đúng vậy, dường như chẳng có chút giá trị nào cả, nhưng cũng có thể lưu ý phía bên thư viện trường Waseda. Hôm nay thật là thất lễ. Cảnh sát Shimizu cũng thấy rằng mình hôm nay đã ép người thái quá. Không sao, tôi mặc dù đã ở tuổi này rồi, nhưng cũng rắn rỏi lắm. Mong là ông có thể điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Nếu không xác nhận được việc Tomoe Okuma nhảy lầu là một vụ giết người, thì tôi thật sự cũng không biết có nên tiếp tục điều tra hay không nữa. Hãy cứ tin ở trực giác của mình, cảnh sát Shimizu ạ. Trực giác sẽ thường khiến anh quan tâm đến mọi chi tiết. Tôi nghĩ anh nên tìm gặp lại anh Hán Thành và cô Naoko. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Vậy tôi xin cáo từ. Chúc ông mau lành bệnh. Cảnh sát Shimizu lòng rối như tơ vò. Ông còn mất phương hướng hơn trước ngay lúc này. Không biết chuyện này thật sự là thế nào. Sau khi cảnh sát Shimizu đi khỏi, luật sư Tanigaki không thấy yên tâm chút nào. Ông gọi Tanigaki Nagao tới. Và ông cũng gọi điện báo cho Naoko về việc cảnh sát Shimizu đã tới chỗ ông. Chương 30. Giữa trưa, Naoko đã có mặt trong phòng triển lãm từ rất sớm. Cô sắp xếp cho Hán Thành ở tại đây cũng có lý do. Sau khi tới Tokyo, thì xảy ra bao nhiêu chuyện? Ít ra thì nơi đây cũng đầy đủ các thiết bị an toàn. Ban ngày Hán Thành có thể làm quen với các đồng nghiệp của Naoko. Các thành viên trong ban điều tra tội phạm cảnh sát hình sự Tokyo đều rất đặc biệt. Bình thường thì họ đóng vai các nhân viên của phòng triển lãm. Có lúc thậm chí họ còn đóng vai trò là người mách mối để tiếp cận những đối tượng phạm tội. Nếu nhìn cách ăn mặc và nói năng bên ngoài của những người này, thì chẳng khác gì các nhân viên làm việc trong các phòng triển lãm khác. Trong thời kỳ kinh tế những năm 80 của thế kỷ 20 ở Nhật Bản, sau khi Hiệp định Plaza, đồng yên Nhật tăng giá, những doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng mạnh lên và bắt đầu mạnh dạn buôn bán tác phẩm nghệ thuật, dẫn đến tình trạng thị trường buôn bán tác phẩm nghệ thuật và hiện vật quý giá hoạt động rất sôi nổi. Và nó có mối liên hệ mật thiết với thế giới chợ đen ngầm. Bộ phận giám sát các địa điểm giao dịch tại Tokyo thì quan tâm đến vấn đề đào trộm mộ, buôn lậu hiện vật, trộm hiện vật bảo tàng và phá hoại các di tích lịch sử khảo cổ. Đồng thời chia sẻ những thông tin tình báo về các cuộc giao dịch tác phẩm nghệ thuật phi pháp. Anh nghỉ ngơi tốt chứ? Naoko cất lời chào khi nhìn thấy Hán Thành đang ngồi xem báo trên sofa. Tôi đã đọc một lượt cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo thời kỳ đầu mà giáo sư Che đưa cho. Phần liên quan đến đoàn thể bí mật hết sức thú vị. Hán Thành ngồi dựa hẳn người ra sofa nhìn Naoko. Dưới ánh đèn trông cô rất dịu dàng. Mấy ngày nay anh chưa có cơ hội để quan sát kỹ người bạn thông minh và năng động này. Bị Hán Thành nhìn như vậy, Naoko cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô bước ra phía cửa sổ theo một thói quen, đưa mắt nhìn xuống phía đường. Nửa tiếng sau, giáo sư Che sẽ tới đây gặp họ, rồi cùng tới thư viện trường Quashida để gặp người quản lý thư viện. Trước đây anh đã từng gặp chuyến du hành nào ly kỳ và mạo hiểm như lần này không? Naoko hỏi nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài đường. Đại bộ phận đều rất khô khan, những hội nghị tiếp nối hội thảo, nếu không họp hành thì giảng dạy hoặc viết bài nghiên cứu. Xem ra thì cái nghề này của cô cũng không đến nỗi nào. Công việc của tôi không nhẹ nhàng chút nào đâu. Phần lớn công việc của tôi cũng rất khô khan. Thường xuyên phải viết báo cáo phân tích và liên lạc với các bộ phận liên quan. Cảnh sát quốc tế thực ra không có chức năng như các cảnh sát hình sự. Đến bất kỳ một quốc gia nào, chúng tôi cũng không khác gì những người dân bình thường. Đại khái là hỗ trợ nước sở tại trong vấn đề bảo vệ an ninh. Với những vụ việc điều tra và truy bắt đối tượng phạm tội, thì chỉ làm công tác hỗ trợ ngầm. Ví dụ như phân tích thông tin tình báo, xác định đối tượng tình nghi hoặc đối tượng phạm tội và thiết lập phương án gài bẫy đối tượng. Nghe ra cũng rất thú vị đấy. Đúng thế, mỗi lần nhìn thấy các tác phẩm nghệ thuật có giá trị được đưa trở về, tôi lại cảm thấy rất hãnh diện. Tình hình sức khỏe cha cô hồi phục thế nào rồi? Không có vấn đề gì nữa, cha tôi đã ra viện và giờ đã đi làm bình thường. Liên quan đến giáo sư Takagi Shigema, ông nội cô có tìm thêm được tư liệu gì không? Về tài liệu liên quan đến ông nội thì tôi đang liên lạc Shikishiro nhờ tìm hộ. Anh ấy có mối quan hệ rất rộng rãi. Nhiều bạn học ngày xưa giờ đang giữ các chức vụ quan trọng. Vài ngày tới hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin mới. Naoko đưa cho Hán Thành một bức ảnh. Tôi tìm thấy trong album ở nhà. Đây là bức ảnh cuối cùng ông nội chụp ảnh cùng với gia đình. Mỗi năm đến ngày giỗ, cha tôi đều lấy bức ảnh này ra ngồi và bần thần rất lâu. Trong ảnh, ông Takagi Shigema trông còn rất trẻ. Ông mặc bộ kimono kẻ sọc. Ông đứng phía sau người vợ trẻ, trên tay đang bế một đứa bé. Hai tay ông vịn vào thành ghế mây, người hướng ra phía trước, trông rất thoải mái và vui vẻ. Đứa bé đó chính là ông Takagi Enin, lúc đó mới 3 tuổi. Ngày giỗ, ông nội cô chẳng phải bị mất tích trong chiến tranh sao? Cha tôi lấy ngày ông nội lần cuối cùng theo đoàn khảo sát ra đi làm ngày giỗ. Chủ đề câu chuyện bỗng nhiên trở nên rất nặng nề. Naoko bước ra phía góc nhà. Ở đó có một chiếc đàn piano. Cô quay lại hỏi: anh thích nghe bản gì anh Hán Thành? Variations on a Theme of Corilla. Bản nhạc được coi là có độ khó rất cao trong các bản nhạc mà chúng ta hay chơi. Hán Thành chỉ buộc miệng nói ra, nhưng Naoko trông không có vẻ gì là phản đối. Cô sửa lại tư thế. Những âm thanh réo rắc cất lên tràn ngập gian phòng. Hán Thành nhắm mắt thưởng thức. Nếu cả buổi sáng đều được như thế này thì tốt biết mấy. Chương 31. Một tiếng sau, giáo sư Chê tới. Naoko dẫn mọi người ra cổng sau. Ba người im lặng xuyên qua một con ngõ nhỏ yên tĩnh tới một bãi đổ xe. Giáo sư Chê vừa đi vừa thắc mắc tại sao Naoko không đổ xe ngay trong tầng hầm trung tâm triển lãm mà lại chọn bãi đổ xe cách đó mấy con phố. Hán Thành không thấy bất ngờ một chút nào. Không thể coi thường cô gái sinh ra và lớn lên trong gia đình thượng lưu ở Tokyo này được. Anh có thể cảm nhận được là cho dù gặp bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, thì cô ấy cũng rất bình tĩnh giải quyết và đã có hướng đi từ ban đầu. Cô không những có những nét đặc tính suy nghĩ chu đáo cặn kẽ của người phụ nữ, mà đặc biệt là cô còn là người quyết đoán hơn bất cứ người đàn ông bình thường nào khác. Đúng vào thời gian đi làm, các trạm tàu điện ngầm đều đứng kín người. Thành phố với số dân hơn 20 triệu người này, trong sự đông đúc vẫn có thể tìm thấy được sự trật tự. Được sự giới thiệu của giáo sư Chê, mọi việc trở nên thuận lợi hơn nhiều. Người quản lý thư viện nhận tấm danh thiếp của Hán Thành trên tay giáo sư Chê. Ông liền gọi điện cho nhân viên thư viện. Nếu anh Thành muốn vào kho tư liệu Gordon Bunkle, thì để trợ lý của tôi đi cùng. Người quản lý sắp xếp xong thì mải mê nói chuyện với giáo sư Chê. Họ cũng đã lâu không gặp nhau. Nhân tiện lúc Hán Thành và Naoko đi xem tư liệu thì hai người tranh thủ hàn huyên. Hán Thành và Naoko đi theo chàng thanh niên ra khỏi phòng làm việc của người quản lý thư viện. Thư viện trung tâm của trường Đại học Waseda là nơi cất giữ nhiều tư liệu nhất trong các trường đại học. Hơn nữa, lịch sử của nó cũng đã hơn 120 năm. Từ thời Minh Trị, thư viện này đã được quản lý theo phong cách châu Âu, thu thập sách báo, tài liệu từ khắp nơi trên thế giới. Nhật Bản từ một nước đóng cửa, chuyển thành một quốc gia hiện đại. Với điểm này thôi thì mọi người cũng đã thấy được điều đó. Phòng tư liệu Gordon Bunkle trên tầng 4. Anh lên đó luôn hay là có qua các phòng tư liệu khác không? Hán Thành và Naoko nhìn nhau một lúc. Thời gian vẫn còn nhiều. Để cho người ngoài nhìn vào không phát hiện ra điều gì bất thường, tốt nhất là chúng ta nên tham quan một lượt. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của người trợ lý trẻ, mọi người đi tham quan phòng trưng bày ở tầng 1. Chúng tôi đang tổ chức triển lãm kỷ niệm tiểu thuyết gia Takizawa Bakin. Nhà văn chuyên viết kịch bản sân khấu này rất có duyên với Trung Quốc đấy. Nhân vật mà người trợ lý nhắc đến là một nhà văn nổi tiếng thời Edo. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết The Hackenden nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim. Takizawa Baikin là người rất quan tâm đến tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc và điều đó cũng ảnh hưởng đôi chút đến giọng văn của ông. Hán Thành nhẫn nại lắng nghe người trợ lý giới thiệu về đề tài triển lãm. Nhà viết tiểu thuyết sáng lập ra trường phái viết về võ sĩ đạo này thường được Nakamura nhắc đến. Nakamura có vẻ rất khâm phục tinh thần chiến đấu và sự trung thành của 8 võ sĩ trong tác phẩm của Takizawa Baikin. Vì là buổi sáng, sinh viên đang lên lớp nên thư viện vắng vẻ và yên tĩnh. Cả phòng triển lãm rộng lớn chỉ có 3 người. Mọi người tham quan phòng triển lãm mất 30 phút. Người trợ lý tiếp tục dẫn họ đi tham quan tầng hầm, khu dành riêng cho giáo viên và các học giả. Anh ta nhẫn nại giới thiệu tỉ mỉ về sự ra đời và chức năng đặc biệt của thư viện. Trở lại sảnh lớn của thư viện, người trợ lý nói với Hán Thành, giờ thì chúng ta lên kho tư liệu Golden Bunko trên tầng 4. Mọi người đi theo hành lang bên phải tiến sang tòa nhà chết 45 độ so với tòa nhà chính. Nhìn qua cửa kính, chiếc đồng hồ trước cổng vào tòa nhà chính lúc này đang chỉ là 9 giờ đúng. Người trợ lý lấy tấm thẻ IC luôn mang theo bên người ra quẹt và bấm một loạt các ký tự lên thiết bị mật mã bên cạnh. Cánh cửa được mở ra. Xin mời vào, người trợ lý trẻ dẫn đường. Ồ, anh không phiền nếu chúng ta qua phòng kiểm tra đầu tư liệu trước chứ? Anh có thể kiểm tra tài liệu anh cần tìm nằm ở vị trí nào? Nếu không tìm thấy chúng, chúng ta có thể kiểm tra ở phần tư liệu chuyển dời, vì có một số tài liệu được chuyển qua phân thư viện khác hoặc là lập kho tư liệu nghiên cứu riêng để cất giữ. Bên cạnh cửa ra vào có một phòng kỹ thuật nhỏ. Trong phòng có 4 chiếc máy vi tính. Kho tư liệu Golden Bunko và các kho tư liệu đặc biệt khác đều được thiết kế hệ thống cất giữ và lấy tư liệu tự động, áp dụng phương thức quản lý an toàn. Trong phòng lắp rất nhiều thiết bị chống ẩm, giữ nhiệt, luôn ở nhiệt độ bình thường. Người trợ lý ngồi xuống trước một chiếc máy tính. Trong phòng chỉ nghe thấy âm thanh của các thiết bị đang chạy. Anh định tìm tài liệu gì trong kho Golden Bunko này? Tác giả là ai? Người trợ lý quay lại hỏi Hán Thành. Biện chính luận Phật giáo thời kỳ đầu, Hán Thành trả lời. Hệ thống kiểm tra đầu mục tư liệu sử dụng tiếng Anh. Hán Thành lấy tờ giấy đã viết sẵn tên cuốn sách bằng tiếng Anh đưa cho người trợ lý. Thật bất ngờ, trên màn hình hiện ra một loạt danh sách đầu mục tư liệu. Chẳng nhẽ trong kho Golden Bunko lại có nhiều tư liệu trùng tên như vậy sao? Người trợ lý có vẻ do dự. Anh có chắc là anh tìm cuốn sách có tên như vậy không? Chắc chắn chứ. Hóa ra cuốn sách này được viết bằng tiếng Pali. Lúc nhập tên sách, nhân viên thư viện không biết phải nhập thế nào, đành tham khảo tên tiếng Anh và nhập một cái tên có ý nghĩa rộng hơn. Theo cách phân loại tài liệu của Nhật Bản, cuốn sách này thuộc nhóm tài liệu số 182. 182 là nhóm sách về lịch sử Phật giáo. Hán Thành nhắc người trợ lý tìm thử trong nhóm tài liệu số 182. Trên màn hình hiện ra 5 đầu mục sách. Nhà xuất bản của anh viết tắt là PTS, sách nguyên văn chữ Pali. Hán Thành đọc thông tin trên cuốn sách bản sao cho người trợ lý. Đây là cuốn sách viết bằng chữ Ấn Độ cổ. Thật là một cuốn sách kỳ lạ. Bây giờ trên màn hình chỉ còn lại ba đầu mục sách. Trong hệ thống thông tin máy tính, mỗi cuốn sách đều có phần chú thích bằng tiếng Anh. Điều này cho thấy, năm đó, trong số các tài liệu mà Elizabeth Gordon quyên tặng, có ba cuốn bằng chữ Pali do Hiệp hội Thánh điển Pali xuất bản. Là quyển này, Hán Thành chỉ vào cuốn sách số thứ tự là thứ hai trên màn hình. Xin mời theo tôi. Ba người đi ra phía phòng sách. Nói là phòng sách, nhưng trong không có giá sách. Tư liệu sao chụp hay là những khu cất giữ tư liệu quý giống như các thư viện khác. Hán Thành chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ nhỏ và băng chuyền giống như là băng chuyền hành lý ở sân bay được thu nhỏ lại. Tôi đã nhập lệnh điều động tư liệu rồi, sách sẽ được chuyển ra ngay thôi. Một lát sau, trên băng chuyền chuyển ra một chiếc hộp kim loại dài. Người trợ lý cầm lấy chiếc hộp bước vào phòng đọc sách ngay bên cạnh cửa sổ nhận tư liệu. Bên trong có bàn đọc sách dài bằng gỗ, đệm ngồi bằng da, bên tường treo tấm gương to. Người đọc có thể tìm đọc những bản scan của các đầu sách, rất rõ nét, không khác gì bản chính. Nơi đây giống như là một phòng thí nghiệm vậy. Người trợ lý để chiếc hộp dài xuống, lấy chìa khóa mở. Cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu lặng lẽ nằm im trong hộp. Bìa sách đã ngả màu vàng ố, có phần nhạt và tối hơn bìa sách của quyển mà giáo sư chơi đưa. Nhưng hoa văn cánh sen và ký tự PTS thì vẫn còn rất rõ ràng. Người trợ lý ra hiệu cho Hán Thành có thể ngồi xuống để nghiên cứu. Anh ta lùi ra chiếc ghế phía xa ngồi quan sát. Naoko cũng chọn chiếc ghế gần anh ta và ngồi xuống. Hán Thành lấy kính trong túi ra đeo và bắt đầu ngồi đọc. Nội dung cuốn sách này giống như cuốn mà giáo sư Chê đã sao chụp lại. Nhưng hình như ông đã bỏ qua trang lời mở đầu và một đoạn lời tựa bằng tiếng Anh. Tặng Carolina. Carolina? Chẳng lẽ là bà Carolina Augusta Foley Rice David, phu nhân của giáo sư Rice David, người sáng lập ra Hiệp hội Thánh điển Pali? Bà cũng là một nhà nghiên cứu Phật học. Nhưng tác giả tại sao lại tặng cuốn sách này cho bà? Tác phẩm này chính là của bà Carolina ư? Điều này cũng thú vị thật. Bút ký là Ven Nanamoli Thera, giống như thông tin mà giáo sư Che đã cung cấp. Nhân vật này được người sao nhắc tới là một học giả nghiên cứu về Phật giáo. Sinh năm 1905, sau đó xuất gia tại Sri Lanka, ra đời muộn hơn giáo sư David khoảng 60 năm. Cuốn tài liệu này xuất bản năm 1920, trước thời gian giáo sư David qua đời là 2 năm. Nhân vật Ven Nanamoli Thera lúc này mới là chàng thiếu niên người Anh 15 tuổi. Không thể nào viết được cuốn sách chuyên ngành uyên thâm như thế này được. Hán Thành xem kỹ lại trang mục lục, cũng không có gì khác biệt so với bản sao. Anh lật sang chương 7, nơi có trang Ảo vọng của thực tiễn. Ở đây anh tìm thấy có một chút sự khác biệt. Khác với bản sao, trên cuốn sách này đã có người dùng bút chì vẽ hình dấu tay Đức Phật ở phần trống bên cạnh. Nhìn nét bút chì thì hình vẽ này không phải là đã lâu, vì bút chì không thể lưu giữ lâu được. Trên bản sao của giáo sư Chê không có hình vẽ này. Hay lúc giáo sư sao chép lại cuốn sách thì hình này chưa được vẽ lên. Với nét vẽ rõ ràng như vậy thì chắc chắn là nó mới được vẽ lên không lâu. Sau lưng anh, Naoko đang nói chuyện phím với người trợ lý. Chắc cũng chỉ là những chuyện linh tinh được lan truyền trong trường học và chương trình triển lãm mới được thực hiện. Hán Thành nhẫn nại chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Hán Thành vừa đọc kỹ lại nội dung chương 7, vừa nghe ngóng động tĩnh sau lưng. Khi đọc đến đoạn cuối của chương này, anh lại phát hiện ra một điểm mới. Suýt chút nữa thì anh đã nhảy dựng ra khỏi ghế. Tại phần giấy trắng của đoạn cuối chương có một dòng chữ viết bằng tiếng Anh. Anh Thành, đây là một phát hiện động trời. Anh có thể tìm thấy tôi qua cuốn sách này. Giáo sư Helmer sẽ chờ anh ở London. Anh cầm theo cuốn sách này tới Oxford solo. Sau đó thì đi Maxim. Thật là không thể tin nổi. Hán Thành không thể nghĩ tới việc Nakamura lại gửi thư cho anh tại chính trong cuốn sách này. Chẳng nhẽ tất cả điều này đều nằm trong dữ liệu của Nakamura rồi sao? Còn Oxford solo mà Nakamura nhắc tới nữa, hẳn anh ta không bảo mình đi nghe nhạc chứ? Hán Thành biết ám hiệu này chỉ điều gì? Còn một vấn đề quan trọng nữa, giáo sư Chê đã nhắc nhở từ trước. Trong các tư liệu quan trọng thường gắn thanh cảm ứng. Nếu không lấy thanh cảm ứng đó ra và cho vào cuốn sách đánh tráo, thì anh không thể nào đi qua cửa an ninh của phòng tư liệu được. Hán Thành miết tay lên bìa cuốn sách, không có gì cả. Anh lật tới trang cuối cùng cũng không tìm thấy gì. Anh lật lại cuốn sách từ đầu tới cuối nhưng vẫn không tìm thấy gì. Hán Thành bắt đầu sốt ruột, trán lấm tấm mồ hôi. Không được cuốn, anh tự trấn an. Thanh cảm ứng chắc chắn phải được giấu ở một vị trí đặc biệt nào đó. Đúng lúc này anh nhìn thấy sợi dây đánh dấu trang sách màu đỏ. Phía cuối sợi dây có gắn hình huy hiệu của trường Đại học Waseda. Nó nhỏ đến mức mọi người hầu như không để ý tới. À, nó đây rồi. Hán Thành tháo kính, có vẻ như đọc sách quá lâu cần phải nghỉ ngơi. Đây là ám hiệu mà họ đã thống nhất với nhau. Tiếp theo là phần biểu diễn của Naoko. Cô hạ nhẹ giọng hỏi người quản lý nhà vệ sinh ở đâu. Cô cần trang điểm lại một chút. Ra khỏi phòng tư liệu, ngay phía bên tay phải, tôi không thể tùy tiện rời khỏi phòng. Chỉ có thể đưa cô ra đến cửa được thôi. Lúc quay lại, cô cứ bấm chuông. Người trợ lý có vẻ rất có cảm tình với Naoko. Anh ta lịch sự dẫn đường. Người thanh niên hướng dẫn cho Naoko xong thì đợi ở cửa. 5 phút sau, tiếng chuông cửa cất lên. Lúc này thì Hán Thành đã hoàn thành mọi công việc của mình. Tim anh đập dồn dập. Giờ thì cuốn sách nguyên bản có để lại lời nhắn của Nakamura đã nằm gọn trong chiếc túi sách mà Naoko cố tình để lại. Sợi dây đánh dấu trang đã nằm gọn trong một trang nào đó của cuốn sách bản sao. Màu bìa của bản sao có phần sậm hơn cuốn nguyên bản một chút, nhưng nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ này. Hán Thành cảm thấy tội lỗi. Anh chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Nhưng đợi khi sự việc này kết thúc anh sẽ quay lại trường đại học Waseda lần nữa để trả cuốn sách về cho chủ của nó. Naoko và người trợ lý quay về phòng đọc. Hán Thành và Naoko đưa mắt nhìn nhau. Để tránh khỏi nghi ngờ, Hán Thành và Naoko ở lại phòng đọc thêm 30 phút nữa. Lần này thì anh thực sự đọc kỹ càng và ghi chép cẩn thận những thông tin trong cuốn sách. Đến khi anh gấp cuốn sách lại và tháo kính ra, thì thời gian đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Thời gian dài chờ đợi khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh cẩn thận đặt cuốn sách trở lại chiếc hộp trước mặt người trợ lý. Hán Thành đứng dậy, cúi mình chào cảm ơn người trợ lý vẫn chờ bên cạnh anh trong suốt thời gian qua. Chàng thanh niên trẻ vội vã đứng dậy, bước tới bên bàn, nhanh chóng khóa chiếc hộp lại mà không hề nghi ngờ gì. Hán Thành thấp thỏm nhìn theo người trợ lý. Họ quay trở lại phòng nhận sách, đặt chiếc hộp vào cửa cất tư liệu. Sau khi khóa cửa phòng tư liệu đặc biệt, ba người quay trở lại theo đường cũ. Naoko tiến gần tới bên Hán Thành và nắm lấy tay anh. Hán Thành nắm chặt bàn tay cô trong tay mình. Naoko cũng đáp lại anh. Hai người cứ nắm lấy tay nhau như vậy. Cảm giác lúc này thật là kỳ diệu. Tới sảnh lớn tầng 1, trợ lý xin lỗi cáo lui vì có việc không đi cùng hai người nữa. Hai nhân vật Bonnie và Clyde đóng vờ mà thành thật này vội vã cảm ơn người trợ lý trẻ lần nữa. Trên đường quay lại phòng làm việc, hai người im lặng không nói lời nào. Giáo sư Che nhìn thấy họ thì cũng đứng dậy chào tạm biệt người bạn cũ. Vậy là đã hết tập 11 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.